Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251. Chương 251, đi vào kỳ quái sân. Tàng bảo các, bên trong chính là cất giấu Bộc Dương gia vô số bảo vật. Nơi này có không ít thánh võ hoàng giai trở lên cao thủ đóng giữ nơi này. Người bình thường là tuyệt đối sẽ không đi vào. Lúc này có Bộc Dương gia một người dưới vạn người phía trên đại trưởng lão đại lục. Mặc Thất Nguyệt cái này người ngoài cũng bị cho phép đi vào. Chính là còn không có chờ Mặc Thất Nguyệt tiến vào tàng bảo các. Đột nhiên một cái quát lớn thanh truyền tới. Mặc Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng muốn vào tàng bảo các, cũng không nhìn xem thân phận của ngươi, Bộc Dương gia tàng bảo các. Người ngoài tuyệt đối không thể tiến vào. Thất trưởng lão nhìn về phía kia một cái kiêu căng Bộc Dương Huyên Huyên. Đại tiểu thư, tiểu Thất Nguyệt là ta đồ đệ. Ta mang theo tiểu Thất Nguyệt tiến vào tàng bảo các cho nàng tuyển lễ vật là đại trưởng lão nhận. Lời sự tình, không phải đại tiểu thư ngươi có thể quản. Đối với cái này bị sủng hư đại tiểu thư, thất trưởng lão thực không mừng. Mặc Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng trở thành thất trưởng lão đồ đệ, ngươi rốt cuộc xử cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Lúc trước phụ thân yêu cầu thất trưởng lão thu nàng làm đồ đệ, chính là lại bị thất trưởng lão cấp cự tuyệt, làm mặt nàng đều mất hết. Hiện giờ Mặc Thất Nguyệt thế nhưng dễ như trở bàn tay được đến thất trưởng lão thưởng thức đương. Thất trưởng lão thu nàng làm đồ đệ, dựa vào cái gì? Nữ nhân này đoạt nàng thần nguyệt ca ca không nói, thế nhưng còn tới cùng nàng cường đoạt sư phó. Bộc Dương Huyên Huyên cả giận nói, thất trưởng lão, ngươi cứ như vậy qua loa thu nàng làm đồ đệ, ngươi sẽ không sợ nàng là khác gia tộc gian tế sao? Ngươi sẽ không sợ nàng tiến vào chúng ta Bộc Dương gia, đánh cắp chúng ta Bộc Dương gia bảo bối sao? Cái này trách nhiệm, ngươi liền tính là thất trưởng lão, ngươi cũng gánh vác không dậy nổi đi. Thất trưởng lão sắc mặt trầm xuống, sau đó nói, tiểu Thất Nguyệt là ta thu học sinh, ta tin tưởng nàng, hơn nữa ta cũng không nghĩ từ bất luận kẻ nào trong miệng. Nghe được bôi nhọ ta đồ đệ nói, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Tuy rằng bọn họ sư sinh quan hệ mới thành lập một ngày mà thôi, bất quá thất trưởng lão giữ gìn hắn lập trường lại là như vậy kiên định. Bộc Dương Huyên Huyên sắc mặt cực kỳ âm trầm, chắn cửa nói, dù sao ta sẽ không làm nữ nhân này tiến vào tàng bảo các, chết đều không cho, một ngoại nhân mà thôi. Liền tính vận may bị thất trưởng lão coi trọng thu làm đồ đệ, cũng đừng nghĩ nhúng chàm bọn họ Bộc Dương gia bảo bối. Cái này, vẫn luôn trầm mặc đại trưởng lão mở miệng nói, lão thất, muốn hay không hôm nào lại tuyển lễ vật, rốt cuộc, đại tiểu thư không thể đắc tội. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh, hắn đây là tính toán cố ý kéo dài, sau đó cuối cùng không giải quyết được gì đi. Mặc Thất Nguyệt đi tới đại trưởng lão trước mặt nói, đại trưởng lão, đã từng ở rừng Nam U bên trong, ngươi đã nói ngươi có thể đáp ứng ta làm một việc, đúng hay không? Đại trưởng lão trả lời, đúng vậy, việc này ném không xong, rốt cuộc lúc trước còn có khác người ở đây, nếu là nói không giữ lời nói, hắn mặt già đều sẽ ném quang. Hiện tại, ta tưởng đại trưởng lão hiện tại thực hiện cái này hứa hẹn, đại trưởng lão trong lòng có chút khẩn trương, nàng rốt cuộc muốn cái gì? Bất quá vẫn là ôn tồn nói, Mặc tiểu thư ngươi cứ việc nói. Mặc Thất Nguyệt chỉ vào Bộc Dương Huyên Huyên nói, ta làm ngươi làm nàng từ nay về sau, không cần xuất hiện ở ta trước mặt, cũng không cần ở trước mặt ta loạn phệ. Điều kiện này không quá phận đi, điều kiện này chỉ là một cái ngân phiếu khống mà thôi. Muốn dùng điều kiện này làm đại trưởng lão giao ra thánh linh thủy kia hoàn toàn là không có khả năng. Như vậy chỉ có dùng ở lưỡi giao thượng, giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Dù sao không cần bạch không cần. Nghe được lời này, Bộc Dương Huyên Huyên đã mau tức chết rồi. Nữ nhân này thế nhưng mắng nàng, mà đại trưởng lão sắc mặt cũng không tốt. Hắn không nghĩ tới Mặc Thất Nguyệt sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Như vậy yêu cầu nhìn như đơn giản, chính là đại tiểu thư chính là một cái khó hầu hạ chủ a. Ở đại trưởng lão không biết nên như thế nào trả lời thời điểm, thất trưởng lão cười nói, lão đại luôn luôn giữ lời nói, nếu lão đại ngươi có hứa hẹn lại trước, cũng không thể không đáp ứng nga. Thất trưởng lão trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt ý cười. Cùng Mặc Thất Nguyệt nhìn nhau cười. Đồ đệ, làm tốt lắm mà ni đại trưởng lão bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói, đại tiểu thư, đi theo ta, ta không cần. Đại trưởng lão, ngươi không thể giúp đỡ một ngoại nhân làm sằng làm bậy. Ta là tuyệt đối sẽ không tránh ra. Đại trưởng lão có chút khó xử. Mặc tiểu thư, ngươi xem, đại tiểu thư ngươi nếu là liền điểm này việc nhỏ đều xử lý không tốt. Ta cảm thấy ta sửa cùng thần nguyệt nói nói Bộc Dương gia đại trưởng lão không thích hợp hiện tại. Chức vị Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Đại trưởng lão nắm tay nắm chặt, uy hiếp, tuyệt đối là uy hiếp. Thần nguyệt quốc sư nói phân lượng cỡ nào trọng. Hắn chính là rất rõ ràng. Đại trưởng lão hạ lệnh nói. Người tới a, thỉnh đại tiểu thư rời đi. Ta không rời đi. Ta không. Vô luận Bộc Dương Huyên Huyên như thế nào dãy giụa, vẫn là bị người cấp mang đi. Mà đại trưởng lão buông lời nói nói. Các ngươi nhanh lên đi tuyển đồ vật đi. Mặc Thất Nguyệt đã tiến vào Bộc Dương gia tàng bảo các. Liền cảm giác được hoa cả mắt lên. Không hổ là Bắc Châu đế quốc đệ nhất thế gia a. Này chân quý thật sự phi thường phong phú. Chính là Mặc Thất Nguyệt trong ngoài tìm một vòng, thế nhưng không có tìm được thánh linh thủy. Xem ra thánh linh thủy không hề nơi này. Tiểu Thất Nguyệt, chẳng lẽ không có gì coi trọng sao? Coi trọng là coi trọng, bất quá không có đặc biệt tích. Mặc Thất Nguyệt tuyển cực nhanh thưa thớt luyện khí tài liệu nói. Lão sư, ngươi này đó có thể chứ? Liền này đó a, Tiểu Thất Nguyệt, ngươi kỳ thật có thể nhiều lấy một ít. Tỉ như cái này thiên tinh quặng, còn có cái này. Thất trưởng lão cầm một đống lớn, sau đó bọn họ trong lòng vừa lòng đủ đi ra ngoài. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Lão sư, ngươi như vậy hố chính mình gia tộc, Bộc Dương gia gia chủ biết không? Đương đại trưởng lão một xem xét bọn họ mang đi gì đó thời điểm, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. May mà toàn bộ đều là một cái luyện khí tài liệu, không phải mặt khác cái gì quan trọng đồ vật. Nàng mới yên tâm đi ở trên đường trở về. Mộ Dung Tím hỏi, lão sư, cái kia tàng bảo các không có nhiều ít bảo bối a? Chẳng lẽ Bộc Dương gia cứ như vậy đồ vật sao? Thất trưởng lão trả lời, kỳ thật đồ tốt nhất đều bị hai người thu. Vài thứ kia liền tính là lão đại cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Mộ Dung Tím hỏi, hai người, nào hai người, một cái sao? Đương nhiên là nhà của chúng ta chủ, một cái khác là chúng ta thiếu chủ. Chúng ta thiếu chủ thật là một cái đến không được người a. Nói lên gia chủ thời điểm, thất trưởng lão ngữ khí bình tĩnh. Chính là nói lên thiếu chủ thời điểm, thất trưởng lão ngữ khí hiển nhiên không giống nhau. Dường như là tôn kính, dường như là sùng bái. Mặc Thất Nguyệt ánh mắt chuyển động. Xem ra muốn tìm được thánh linh thủy, muốn từ hai vị này trên người xuống tay. Tiểu Thất Nguyệt, thế nhưng chúng ta cầm nhiều như vậy đồ vật, Đương nhiên phải hào hào luyện luyện, nghĩ Mặc Thất Nguyệt có lẽ thực mau phải rời đi Bộc Dương gia. Thất trưởng lão hận không thể đem nàng nhanh chóng bồi dưỡng trở thành một cái luyện khí đại sư. Mặc Thất Nguyệt cười nói, hào à, ngọn lửa vừa ra, Mặc Thất Nguyệt ti điều chậm lý đem kia một ít tài liệu ném đi vào tinh luyện. Sau đó dung hợp, lúc này đây sự kiện lời nói tương đối lâu, đương một phen trùy thủ bị luyện chế ra tới thời điểm. Thất trưởng lão kinh hô, linh huyễn khí, trung cấp linh huyễn khí, Mặc Thất Nguyệt cười nói. Một không cẩn thận liền luyện chế ra tới, thật là không cẩn thận a. Nàng vốn dĩ tưởng chỉ là luyện chế một cái sơ cấp linh huyễn khí làm hắn cao hứng cao hứng. Ai biết nàng trong lúc nhất thời thất thủ làm linh huyễn khí phẩm cấp cao một bậc. Cái gì? Một không cẩn thận. Thất trưởng lão kết cao âm điệu. Người này một không cẩn thận liền trở thành luyện khí đại sư. Nhớ trước đây hắn trở thành luyện khí đại sư cũng 30 tuổi đi. Bị người khen thành thiên hạ ngầm tuyệt vô cận hữu thiên tài. Mà hiện giờ hắn tiểu đồ đệ. Thế nhưng 20 tuổi liền trở thành luyện khí đại sư. Thật là người so người sẽ tức chết a. Thất trưởng lão trợn trắng mắt nói. Ô ô ô, quá đả kích người. Ta không muốn sống nữa. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói. Lão sư, ngươi liền chậm rãi đòi chết đòi sống đi. Ta liền không bồi ngươi, từ từ. Lúc này, thất trưởng lão vọt vào chính mình phòng bên trong lấy ra một đống thư nói. Tiểu Thất Nguyệt, đây là ta vài thập niên luyện khí tâm đắc. Ta không biết ngươi muốn ở Bộc Dương gia đại bao lâu. Bất quá trong lúc này hảo hảo xem xong. Có không hiểu có thể tìm ta, thật vất vả gặp được một cái như vậy, thiên tài học sinh. Thất trưởng lão tuyệt đối là đào tim đào phổi. Rốt cuộc cơ hội khó được a. Cho dù lúc trước ở sơn động bên trong xem qua không ít thư tịch. Chính là lại không có như vậy tâm đắc bút ký. Mặc Thất Nguyệt thật cao hứng cười nói. Vậy đa tạ lão sư, ngươi chính là đệ tử của ta. Nói cảm ơn làm gì? Thất trưởng lão mặt đỏ nói. Nhìn trước mắt cái này thiên tài thiếu nữ, nhập diễn thiên phú, nàng về sau lộ còn rất dài. Hắn sẽ tận lớn nhất khả năng trợ giúp nàng. Đến lúc đó nàng nổi danh thiên hạ, trên mặt hắn cũng có quang không phải sao? Lão sư, có lẽ ta ở Bộc Dương gia đại không được 3-4 thiên. Bất quá ta sẽ mau chóng xem xong, Mặc Thất Nguyệt đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Xem xong kia tà tâm đến không là vấn đề. Chính là mắt thấy 3 ngày chi ước thời gian càng ngày càng gần. Chính là nàng lại không có một chút biện pháp. Bộc Dương gia chủ vô pháp tiếp cận. Mà cái kia thiếu chủ giống như vẫn luôn đang bế quan. Thánh linh thủy như cũ không có một chút tin tức. Càng không cần phải nói bắt được. Mắt thấy ngày thứ 3 lập tức liền phải tới rồi. Thần Nguyệt đã trói lại nàng rất nhiều. Nàng thật sự không nghĩ hắn vì hắn tiếp tục dụng tâm đi xuống. Nhất định phải tìm được thánh linh thủy. Đường Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị đi dò hỏi thất trưởng lão thánh linh thủy sự tình thời điểm. Một cái gã sai vặt đối Mặc Thất Nguyệt nói. Mặc tiểu thư, thất trưởng lão cho mời. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Lão sư kêu hắn qua đi. Nàng đương nhiên đi qua. Chính là đột nhiên hắn phát hiện đi lộ cùng nguyên lai lộ không giống nhau. Này không phải đi sư phó nơi đó lộ a. Thất trưởng lão hiện tại ở ngũ trưởng lão nơi đó. Cho nên mới làm ta lại ngươi qua đi nga. Rốt cuộc nàng là khách nhân hơn nữa vẫn là thất trưởng lão đồ đệ. Ở Bộc Dương gia ảnh thực ân toàn. Mặc Thất Nguyệt cũng không có tưởng nhiều như vậy. Lúc này gã sai vặt chỉ vào cái kia sân nói. Mặc tiểu thư, thất trưởng lão liền ở bên trong. Ngươi vào đi thôi. tiểu nhân còn có chuyện khác phải làm. Mani ân, Mặc Thất Nguyệt đáp, sau đó đi tới kia một cái sân bên trong. Ở Mặc Thất Nguyệt đi vào đi, lúc sau, cách đó không xa một viên thụ biên truyền đến một đạn ác độc tầm mắt. Nhìn nàng chậm, rãi đi vào đi. Giảo hảo dung nhan trở nên dữ tợn không thôi. Mặc Thất Nguyệt, ngươi cũng dám đoạt ta Thần Nguyệt ca ca. Dám khi dễ ta, ngươi liền chờ chết không có chỗ chôn đi. Bộc Dương gia người đều biết, không có được đến vị nào cho phép tiến vào hắn sân bên trong, chỉ có đường chết một cái. Hết chương.